U Vinh Quy Quy O Nơn Gơn. Đến đây, ta gặp phải 6 gã tu sĩ độ kiếp hậu kỳ tập kiếp, nhưng không biết là người của môn phái nào. Thỉnh chư vị làm chứng truyền tin tức này ra bên ngoài, nếu để cho Ngưu Hữu Đức ta biết được kẻ nào chủ mưu, thì ta nhất định sẽ đi lấy cái.